Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1188, chương 1101. Tính toán nhập gia tùy tục. Ông trời đã không để cho mình cứ như vậy chết đi. Tất nhiên cũng sẽ cho mình chỉ một đầu dương quang đại đạo. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhìn trước mắt không cao trần nhà. Sau đó tay chỉ hoạt động hai lần. Lúc này hắn tài phát hiện mình dưới thân trải thật dày cỏ tươi. Trên thân thì là che kín một giường chăn mền. Trên chăn còn có cái này nhàn nhạt Yoshika. Nghe đứng lên rất là quen thuộc. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn trong thoáng chốc hiện lên một màn. Một màn tại trong đầu hắn mơ hồ đoạn ngắn. Lúc ấy nhất tiến thiên bên trong, mình bị 5 mũi tên chu tâm. Mà lúc đó tại hắn đứng phía sau một người. Một cái hắn người yêu. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, cửa phòng mở ra, ngoài cửa đen kịt một màu. Một trận gió lạnh xông vào trong phòng. Nhưng là còn chưa làm dừng lại, liền trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ bên ngoài còn rơi xuống tiết lông ngỗng. Trên bàn ánh nến cũng bị gió thổi chập chờn. Mượn u ám ánh đèn, hắn nhìn thấy một người mặc làm thô nữ tử. Búi tóc tùy ý co lại. Dưới chân ăn mặc mập mạp bông vải dày. Nhìn dị thường buồn cười. Mà tại nữ tử trên tay thì là bưng một cái chế biến thuốc ấm. Mặc dù là làm thô miên áo. Mặc dù là mập mạp bông vải dày. Mặc dù có lộn xộn sợi tóc nhưng lại không chút nào có thể che kín mỹ lệ khuôn mặt. Không có nàng yêu thích nhất áo trắng. Này nở nang yểu điệu thân ảnh cũng bị bao khỏa ở. Nhưng là nàng lại như cũ quen thuộc như thế. Phảng phất tiên nữ trên trời rơi xuống nhân gian. Có một phen khác vận vị. Lúc này nàng càng giống là một vị phụ nhân. Một cái địa đường hầm đường nông thôn phụ nữ. Nhìn hiền lành, mỹ lệ, lạc lạc đại phương. Lý Cửu lúc này không chỉ có trên thân không thể động đậy. Chính là liền cổ họng đều là khô khốc vô cùng. Mà lại một cỗ nồng đậm trung dược vị tràn ngập hắn ngũ quan. Để hắn nói chuyện đều trở nên có chút gian nan. Bất quá hắn vẫn là cắn chặt hàm răng. Muốn còn lớn tiếng hơn la lên nữ tử trước mắt tên. Diễm Nhi, thầm nghĩ lấy là lớn tiếng la lên. Thế nhưng là thật coi hô xuất ra thanh âm một khắc mới phát hiện. Nguyên lai mình lớn tiếng nhất âm thế mà chỉ có điểm ấy. Này tiếng ông ông vang nhẹ như muỗi vằn. Chính là liền chính hắn đều nghe không rõ ràng. Hắn có chút thất vọng. Có lẽ nữ tử trước mắt đều không có nghe được đi. Bất quá nữ tử kia tựa hồ là nghe được cái gì thân thể khẽ giật mình. Trong tay thuốc ấm cũng là kém chút ngã trên đất. Bất quá Lưu Diễm không có quay đầu. Tiếp tục chạy đến thuốc. Sau đó tự lẩm bẩm nói. Là ta nghe lầm sao? Trải qua mấy ngày nay. Lưu Diễm mỗi ngày chính là trông coi Lý Mộc Nhiên. Có đôi khi trắng đêm khó ngủ. Đều là vì trước mắt nam tử này. Cái này nàng yêu nam tử. Cái này vì nàng liền tử đều không để ý nam tử. Lưu Diễm đã không nhớ ra được chính mình bao nhiêu lần nghe được dạng này tiếng la. Bất quá mỗi một lần quay đầu lưu cho nàng đều là thất lạc. Vô cùng thất lạc. Đã nửa tháng. Lý Cửu hôn mê thời gian đã nửa tháng. Mà ông trời tựa hồ có ý cùng hắn tại phân cao thấp. Mỗi ngày đều tiết rơi. Tuy nhiên mỗi ngày dưới không nhiều. Nhưng là nửa tháng đến chưa từng nghe qua. Toàn bộ Bắc Phương đã tuyết trắng mênh mang. Mà Hán Triều cùng Liêu Quốc cũng bởi vì tuyết lớn nguyên nhân. Nửa tháng không có giao tập. Lý Mộc Nhiên thấy thế thần sắc có chút thất lạc. Bất quá nghe được Lưu Diễm lời nói về sau. Hắn lần nữa hé miệng. Chỉ là lần này hắn dùng hết lực khí toàn thân. Không có một chút cất giữ. Diễm Nhi. Kêu một tiếng này gọi. Vẫn như cũ không lớn. Tuy nhiên lại liên lụy vết thương của hắn, để hắn kịch liệt ho khan, mà Lưu Diễm nghe được tiếng la về sau, trong tay thuốc ấm phanh một thân ngã trên đất, thuốc trong ấm thuốc toàn bộ vẩy trên mặt đất, một cỗ nồng đậm trung dược vị trong nháy mắt trải rộng toàn bộ phòng ốc bên trong. Mà Lưu Diễm phảng phất không thèm để ý chút nào, toàn thân run rẩy chậm rãi quay đầu, không có ngày xưa như vậy cười xấu xa càng không có ngày bình thường cơ trí. Lúc này trước mắt là một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Đó là lại để cho mình yêu sát không thôi người. Lưu Diễm nhìn ngốc, Hắn từ không cảm thấy Lý Mộc Nhiên là loại kia Ngọc Thụ Lâm Phong người. Nhưng là hiện tại trong lòng nàng Lý Mộc Nhiên không chỉ là Ngọc Thụ Lâm Phong. Càng là dưới gầm trời này tối xuất khí nam tử. Thử hỏi một người nam tử có thể tại toàn thân kiệt lực tình huống dưới. Còn xả thân cứu dưới một nữ tử. Nam tử này chẳng lẽ còn không đáng nữ tử này cảm mến sao? Nói trắng ra này thời gian sự tình cùng ái tình tại gian nan. Tại hoang mang nhưng cũng so ra kém sinh ly tử so. So ra kém ân oán khó gãy trong thiên hạ có bao nhiêu si nam oán nữ tại yêu trước mặt yếu ớt. Thế nhưng là Lý Cửu lại vượt khó tiến lên. Cho dù là thịt nát xương tan cũng chưa từng từ bỏ. Bởi vì yêu chính là yêu phải dùng hết thảy qua thủ hộ. Chỉ dẫn người trước mắt đáng giá liền thôi. Lưu Diễm đang dùng tâm đánh giá Lý Mộc Nhiên. Lúc này hắn sao lại không phải dụng tâm đánh giá người trước mắt. Không có phiêu phiêu dục tiên tư thái. Diễm Nhi liền là phàm gian lớn nhất mỹ nữ tử. Chỉ ít tại Lý Mộc Nhiên trong lòng là như thế. Thử nghĩ tiên nữ hạ phàm là cái gì tư thái. Mà Lý Mộc Nhiên chính là cái kia có thể làm cho tiên tử hạ phàm người. Đỏ tươi đôi môi, đôi mắt sáng liếc nhìn, tiết da thịt trắng, sinh động tóc xanh. Này hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Này hết thảy đều là nguyên lai như vậy mỹ hảo. Chưa từng biến qua, có lẽ chỉ có trái tim kia biến. Trở nên nước mưa giao dung. Hai người tại khó phân mở đi. Lưu Diễm hơi hơi ngập ngừng nói bờ môi. Muốn nói chuyện lại là nói không nên lời. Tay bưng bít lấy bờ môi của mình. Chỉ là không ngừng run rẩy thân thể. Nàng bỗng nhiên muốn đi về trước hai bước. Nhưng nhìn đến người trước mắt Nhi về sau nhưng lại ngừng cước bộ. Cũng không phải là nàng không muốn mà chính là hắn không dám. Nguyên bản sải bước, bây giờ lại trở nên bước nhỏ khinh tiến. Tướng công, đi hai bước, lại đi hai bước. Từ bên bàn đến bên giường vốn là cách không xa. Thế nhưng là Lưu Diễm lại giống như là đi một thế kỷ đồng dạng ngạch dài răng rạc. Đến cách hắn còn có mấy bước. Lưu Diễm bỗng nhiên dừng thân lại. Nhìn chân tay luống cuống bộ dáng. Nên biết đường Lưu Diễm chưa từng như này qua. Cho dù là lúc ấy ngã xuống sườn núi nàng cũng là thanh tỉnh đem đan dược thả ở trong miệng. Lúc này Lưu Diễm ngơ ngác nhìn qua hắn. Tay nhỏ muốn duỗi ra. Nhưng lại giống như là không tin mình con mắt. Hơn một tháng. Lúc trước từ nhất tiến thiên mang theo Lý Mộc Nhiên đi ra. Nàng vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng là thượng thiên tựa hồ cùng hắn mở một cái mỹ lệ trò đùa. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên không có chết qua. Nhưng là nửa tháng đến. Hắn lại là không có một chút sinh cơ. Một điểm sinh cơ đều không có giống như là giang bắc khí trời. Tiến vào trời đông giá rét phiêu tuyết không ngừng. Phảng phất hết thảy đều là như vậy hư huyễn. Như vậy mê mang. Nàng đã từng nghĩ tới có lẽ cả một đời Lý Mộc Nhiên đều tại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cả một đời đều sẽ hôn mê. Như vậy nàng liền chiếu cố Lý Cửu cả một đời. Nhưng là hôm nay Lý Cửu tỉnh. Tỉnh như thế mộng huyễn. Mộng huyễn để cho nàng hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhìn người trước mắt, nàng ngốc nhìn thật lâu. Bỗng nhiên gấp che đôi môi. Thần tình kích động, vừa khóc lại cười. Nước mắt như mưa. Này lê hoa đái vũ biểu lộ để cho người ta nhìn sau vô cùng thương tiếc. Tan mất áo trắng, mặc vào một bộ làm thô váy. Thân trên nát hoa miên áo sớm đã không phải là tiên tử mà chính là một cái tầm thường phụ nhân. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,